kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần 2, các cuộc chiến tranh tiền tệ. Chương 3, hồi ức về một thời vàng son. Chúng ta đang ở trong một đám mây mù của cuộc chiến tranh tiền tệ quốc tế. Bruno Mantega, Bộ trưởng Tài chính Brazil, ngày 27 tháng 9 năm 2010. Tôi không thích cách diễn tả đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ. Dmitry Strauss-Kahn, Tổng giám đốc IMF, ngày 18 tháng 11 năm 2010. Chiến tranh tiền tệ xảy ra khi một quốc gia liên tục phá giá đồng tiền của họ so với tiền tệ của các nước khác, là một trong những hậu quả có sức tàn phá lớn và đáng sợ nhất trong kinh tế học quốc tế. Điều này gợi nhớ lại những ám ảnh của thời kỳ đại suy thoái, khi các quốc gia thi nhau phá giá đồng tiền của mình theo kiểu làm nghèo nhà hàng xóm, đồng thời áp dụng những hàng rào thuế quan khiến cho thương mại thế giới đổ nhào. Nó cũng gợi nhớ những năm 1970, thời gian mà giá dầu tính bằng đô la tăng gấp 4 lần khi mà nước Mỹ nỗ lực làm suy yếu đồng tiền của họ qua hành động xóa bỏ bảng vị vàng. Cuối cùng, điều này cũng khiến người ta nhớ lại các cuộc khủng hoảng đồng bảng Anh năm 1992, đồng peso Mexico năm 1994 và đồng rúp của Nga năm 1998. Bên cạnh những sự cố khác, dù kéo dài hay có cường độ nghiêm trọng, các cuộc khủng hoảng tiền tệ nói trên cũng như những đợt khủng hoảng khác thường gắn với trình trệ, lạm phát, thắt chặt chi tiêu, hỗn loạn tài chính và những hậu quả kinh tế tồi tệ khác. Nói ngắn gọn, chẳng hề có điều gì tích cực đi cùng với một cuộc chiến tranh tiền tệ. Vì thế, giới tinh hoa của cộng đồng tài chính thế giới vừa ngạc nhiên vừa bực bội khi Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega tuyên bố thẳng rằng vào cuối tháng 9 năm 2010 rằng một cuộc chiến tranh tiền tệ mới sẽ bắt đầu. Tất nhiên, với giới tinh hoa này, thì những sự kiện và áp lực dẫn đến tuyên bố của Mantega chẳng có gì là mới mẻ hay xa lạ. Những căng thẳng ở tầm quốc tế về chính sách tỷ giá và theo đó là chính sách lãi suất, tài chính đã hiện diện thậm chí từ trước khi suy thoái nổ ra vào cuối năm 2007. Trung Quốc liên tục bị các đối tác thương mại cáo buộc đã cố tình định giá đồng nhân dân tệ ở mức giá thấp, đồng thời tích tụ một lượng nợ vượt trội của Mỹ dưới hình thức trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, cơn hoảng loạn tài chính hồi năm 2008 lại mang đến một góc nhìn khác cho các tranh luận về tỷ giá. Hoàn toàn bất ngờ khi miếng bánh kinh tế bị thu hẹp lại thay vì phình to ra, dẫn đến việc các quốc gia vốn trước kia rất hài lòng với phần bánh ngày một tăng lên của họ, thì nay phải lao vào tranh giành lẫn nhau những mảnh vụn bánh còn lại. Bất chấp những sức ép rõ ràng lên nền tài chính quốc tế, cho đến năm 2010, giới tinh hoa tài chính vẫn né tránh, coi việc nhắc tới chiến tranh tiền tệ là một điều cấm kỵ. Thay vào đó, các chuyên gia tiền tệ quốc tế dùng những cụm từ như tái lập cân bằng hay điều chỉnh để nói về những nỗ lực dàn xếp các loại tỷ giá để đạt được cái mà một số người cho là những kết quả đáng mong đợi. Tất nhiên, sử dụng uyển ngữ chẳng thể nào làm dịu đi tình trạng căng thẳng trong hệ thống. Có một nghịch lý nằm ngay trung tâm của mọi cuộc chiến tranh tiền tệ. Tuy chiến tranh tiền tệ diễn ra trên bình diện quốc tế, nó lại do những vấn đề nội bộ trong từng quốc gia gây nên. Chiến tranh tiền tệ bắt nguồn từ cảm nhận rằng tăng trưởng nội tại là chưa đủ. Một nước bắt đầu câu chuyện này thông thường sẽ có tỷ lệ thất nghiệp cao, tăng trưởng thấp hay tốc độ tăng trưởng suy giảm, hệ thống ngân hàng yếu kém và hệ thống tài chính công suy kiệt. Trong hoàn cảnh này, rất khó thúc đẩy tăng trưởng thuần túy dựa trên các công cụ nội tại, và việc xúc tiến xuất khẩu thông qua giá tiền tệ trở thành động lực tăng trưởng duy nhất còn lại. Để hiểu rõ vấn đề này, xin xem lại 4 thành tố cơ bản của GDP, hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội, bao gồm tiêu dùng, viết tắt là C, đầu tư, I, chi tiêu của chính phủ, G, và xuất khẩu ròng, xuất khẩu X trừ đi nhập khẩu M. Định nghĩa tổng quát về tăng trưởng đó được thể hiện qua phương trình sau đây. GDP bằng C cộng cho Y cộng cho G cộng cho X trừ đi M. Một nền kinh tế sẽ gặp vấn đề khi tiêu dùng C đình đốn hay là suy giảm do nạn thất nghiệp, do gánh nặng về nợ hay là do cả hai. Đầu tư Y vào nhà máy sản xuất, thiết bị hay nhà cửa được đo lường độc lập với tiêu dùng. Song rõ ràng là có sự liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa đầu tư và tiêu dùng. Một doanh nghiệp sẽ không đầu tư mở rộng sản xuất nếu họ không kỳ vọng người tiêu dùng sẽ mua sản phẩm của họ ngay lập tức hoặc trong một tương lai gần. Do đó, khi tiêu dùng chậm lại, đầu tư kinh doanh cũng thụt lùi. Khi tiêu công, tức là G, có thể được mở rộng một cách độc lập, khi tiêu dùng và đầu tư đều suy giảm. Đây chính là điều mà các kinh tế gia theo trường phái của Keynes đề xuất để duy trì mức tăng trưởng của một nền kinh tế, ngay cả khi cá nhân và doanh nghiệp đã đứng sang một bên. Vấn đề là chính phủ phải phụ thuộc vào tiền thuế hay tiền đi vay thì mới có thể đẩy mạnh chi tiêu công trong thời buổi suy thoái, mà cử tri thì không hề sẵn lòng ủng hộ cả hai cách vừa nêu. Khi mà gánh nặng thuế khóa đã rất lớn và bản thân họ, những người dân, cũng đang phải thắt lưng buộc bụng. Trong các chế độ dân chủ, luôn có những hạn chế chính trị rất gắt gao về khả năng chính phủ có thể gia tăng chi tiêu công trong thời buổi kinh tế khó khăn, ngay cả khi các nhà kinh tế đã đề xuất hướng giải quyết này. Trong một nền kinh tế mà các cá nhân và doanh nghiệp không mở rộng chi tiêu hay sản xuất, đồng thời chi tiêu công cũng bị hạn chế, lựa chọn duy nhất còn lại để tăng trưởng là tăng xuất khẩu ròng, tức là X trừ đi M. Và cách nhanh nhất để làm điều này là hạ giá đồng nội tệ. Ví dụ sau đây sẽ minh chứng điều này. Giả sử một chiếc xe hơi Đức được định giá là 30.000 euro, tỷ giá 1 euro bằng 1,4 đô la Mỹ. Như vậy giá của chiếc xe này tính theo đô la Mỹ sẽ có giá là 42.000 đô la. Bây giờ, chúng ta giả sử tiếp rằng đồng euro xuống giá chỉ còn 1 euro bằng 1,1 đô la Mỹ mà thôi. Khi đó giá của chiếc xe hơi tính bằng đô la Mỹ chỉ còn là 33.000 đô la Mỹ. Việc giá xe hơi bằng đô la giảm từ 42.000 đô la xuống còn 33.000 đô la sẽ khiến mặt hàng này hấp dẫn hơn với người mua xe tại Mỹ. Từ đó xe hơi Đức bán được nhiều hơn. Trong cả hai trường hợp, doanh thu của nhà sản xuất xe hơi tại Đức là 30.000 euro cho một chiếc xe. Con số này không thay đổi. Do đồng euro bị hạ giá, nhà sản xuất có thể bán thêm nhiều xe hơi tại Mỹ mà không phải hạ giá xe hơi tính theo euro. Điều này làm tăng GDP của nước Đức, tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại Đức để đáp ứng nhu cầu mua xe hơi của Hoa Kỳ. Hãy hình dung động lực trên đây không chỉ áp dụng cho Đức mà còn cho cả Pháp, Ý, Bỉ và những quốc gia sử dụng đồng euro. Và cũng hãy hình dung ảnh hưởng không chỉ lên mặt hàng xe hơi mà còn lên các mặt hàng khác như là rượu vang, hàng thời trang ở Ý và chocola của Bỉ. Không chỉ lên kế hoạch hàng hóa hữu hình mà còn cả các hàng hóa vô hình như là phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn. Sau hết, hãy xét tới việc ảnh hưởng này không dừng lại ở những hàng hóa xuất khẩu mà còn là du lịch và đi lại. Khi giá trị của đồng euro giảm từ 1,4 đô la xuống còn 1,1 đô la, giá của một bữa ăn tối là 100 euro tại Paris sẽ chỉ tương đương với 110 đô la Mỹ thay vì 140 đô la Mỹ như trước đó. Tức là giá cả trở nên phải chăng hơn so với du khách của Mỹ. Bạn hãy nghĩ tới ảnh hưởng của việc đồng euro giảm giá so với đô la Mỹ trên phạm vi rộng lớn như vừa nêu, áp dụng cho mọi hàng hóa dịch vụ được trao đổi, cả hữu hình và vô hình, và bạn sẽ bắt đầu thấy mức độ mà phá giá tiền tệ có thể trở thành một động lực mạnh mẽ như thế nào đối với tăng trưởng, tạo việc làm và cả lợi nhuận. Cám dỗ của hành vi phá giá đồng nội tệ trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn dường như là không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, các vấn đề và hậu quả không mong đợi của những hành động nói trên sẽ xuất hiện hầu như ngay lập tức. Trước hết, hầu như chẳng có hàng hóa nào được sản xuất từ đầu đến cuối trong phạm vi một quốc gia. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, một sản phẩm có thể có công nghệ ở Hoa Kỳ, làm bằng nguyên liệu từ Úc, lắp ráp tại Trung Quốc, có những phụ tùng của Đài Loan và được phân phối qua hệ thống đặt tại Thụy Sĩ, sau đó đến tay khách hàng tại Brazil. Từng bộ phận của chuỗi cung ứng và cách tân vừa nêu trên có phần trong lợi nhuận gộp vì những đóng góp của chúng cho cả chuỗi. Vấn đề suy ra ở đây là khía cạnh tỷ giá của kinh doanh toàn cầu không chỉ ảnh hưởng tới đồng tiền của thương vụ cuối cùng, mà còn tới mọi loại tiền tệ của các giao dịch đầu vào và giao dịch trong chuỗi cung ứng. Một quốc gia phá giá đồng nội tệ có thể thấy hàng hóa của họ được bán ra nước ngoài với giá rẻ hơn, nhưng chính họ lại bị ảnh hưởng xấu khi cần phải có nhiều nội tệ hơn để mua nhiều loại nguyên liệu đầu vào. Khi một quốc gia sản xuất vừa có doanh số xuất khẩu cao, vừa có doanh số nhập khẩu nguyên liệu và phụ tùng cao để sản xuất ra những hàng hóa xuất khẩu của họ, giá trị đồng nội tệ có thể không ảnh hưởng nhiều tới xuất khẩu ròng, tức là giá trị khi ít trừ đi M so với các yếu tố khác như là chi phí lao động, thuế suất thấp và cơ sở hạ tầng tốt của nền kinh tế. Chi phí đầu vào gia tăng không phải là bất lợi duy nhất của việc phá giá tiền tệ. Mối quan ngại lớn hơn, nhãn tiền hơn là sự phá giá trả đũa. Chúng ta cũng xem lại ví dụ về giá xe hơi Đức ở mức 30.000 euro thì tính giá bằng đô la Mỹ sẽ giảm từ 42.000 đô la Mỹ xuống còn 33.000 đô la Mỹ. Khi đồng euro bị giảm giá từ 1 euro ăn 1,4 đô la Mỹ xuống chỉ còn 1,1 đô la Mỹ. Làm sao mà nhà sản xuất xe hơi Đức có thể yên tâm rằng tỷ giá sẽ luôn ở mức thấp như vậy? Nước Mỹ có thể bảo vệ ngành xe hơi nội địa của họ bằng việc làm giảm giá đồng đô la so với đồng euro, đẩy euro từ mức bằng việc làm giảm giá đồng đô la so với đồng euro, đẩy euro từ mức 1,1 đô la lên mức 1,4 đô la. Điều này có thể thực hiện được qua việc Mỹ giảm lãi suất đô la Mỹ, khiến đồng tiền này kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Hoặc đơn giản là in thêm tiền để làm giảm giá đô la Mỹ. Cuối cùng, Mỹ cũng có thể can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ bằng cách bán đô la Mỹ và mua vào euro để điều chỉnh tỷ giá euro trên đô la Mỹ trở lại mức mà họ mong muốn. Nói gọn lại, tuy việc phá giá đồng euro có thể có lợi ngay tức khắc và trong ngắn hạn, chính sách này sẽ mau chóng phản tác dụng nếu một đối thủ mạnh mẽ như Mỹ quyết định phá giá trả đũa. Đôi khi những hành động phá giá cạnh tranh không có hồi kết, khi mỗi bên đều có lợi thế tạm thời. Không bên nào chịu nhượng bộ lợi thế lâu dài cho đối phương. Khi ấy, để tiếp tục bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, cần có một công cụ nặng ký hơn. Đó là chủ nghĩa bảo hộ dưới hình thức thuế quan, cấm vận hay những hàng rào khác đối với thương mại tự do. Lấy cùng một ví dụ về ngành xe hơi, nước Mỹ có thể trả đũa một cách đơn giản bằng cách đánh thuế nhập khẩu 9.000 đô la Mỹ trên một chiếc xe nhập khẩu từ Đức. Điều này sẽ nâng giá xe hơi tại Mỹ từ 33.000 đô la lên 42.000 đô la ngay cả khi tỷ giá euro và đô la Mỹ chỉ là 1,1. Thực tế, thì Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn lợi thế của người Đức khi họ phá giá đồng euro bằng một mức thuế ngang với lợi thế đó. Từ đó loại bỏ luôn lợi thế của đồng euro trên thị trường Mỹ. Từ quan điểm của một người lao động làm trong ngành xe hơi Hoa Kỳ, thì đây là điều tốt nhất vì nó vừa bảo hộ được ngành xe hơi Mỹ, vừa cho phép người lao động này hưởng những ngày nghỉ với mức giá phải chăng ở châu Âu. Chủ nghĩa bảo hộ không chỉ giới hạn ở việc áp thuế, mà còn bao gồm cả những chế tài thương mại khác nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như là cấm vận. Một trường hợp khá nổi tiếng gần đây là vụ đụng độ nhỏ về tiền tệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc là quốc gia hầu như kiểm soát toàn bộ nguồn cung của đất hiếm, tức một số nguyên tố kim loại trong lòng đất, rất hiếm và khó khai thác, nhưng lại vô cùng quan trọng trong quá trình chế tạo hàng điện tử, xe hơi và các ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh khác. Đa số trữ lượng đất hiếm thuộc của Trung Quốc, còn Nhật là nước sử dụng chính các loại nguyên liệu này để sản xuất hàng điện tử và xe hơi. Tháng 7 năm 2010, Trung Quốc tuyên bố cắt giảm 72% sản lượng xuất khẩu đất hiếm, có tác dụng làm suy giảm ngành chế tạo của Nhật và những nước khác đang phụ thuộc vào nguồn cung loại nguyên liệu này của Trung Quốc. Ngày 7 tháng 9 năm 2010, một tàu đánh cá Trung Quốc va chạm với một tàu tuần duyên của Nhật ở một vùng đảo xa trong phạm vi vùng biển của Hoa Đông, vốn đang bị tranh chấp giữa hai nước. Khi tàu tuần duyên Nhật bắt giữ viên thuyền trưởng tàu đánh cá, phía Trung Quốc đã phản đối dữ dội, yêu cầu phía Nhật phải thả ngay người bị bắt và đưa ra lời xin lỗi chính thức. Khi những yêu cầu này không được thực hiện ngay lập tức, Trung Quốc đi xa hơn tuyên bố cắt giảm sản lượng đất hiếm hồi tháng 7 và đình chỉ mọi lô hàng xuất đất hiếm qua Nhật, khiến các nhà sản xuất Nhật gặp khó khăn. Qua đến ngày 14 tháng 9 năm 2010, Nhật Bản phản ứng bằng việc bất thình lình phá giá đồng yên trên thị trường tiền tệ quốc tế. Đồng yên Nhật Bản giảm 3% so với đồng nhân dân tệ Trung Quốc chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 ngày. Sự kiên quyết của nước Nhật theo hướng phá giá này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới xuất khẩu của Trung Quốc vào Nhật so với việc xuất khẩu những nước có chi phí thấp hơn như là Indo và Việt Nam. Trung Quốc đã tấn công Nhật Bản bằng một đợt cấm vận. Ngược lại, Nhật đã trả đũa bằng việc phá giá nội tệ. Nhưng bên ngoài cả hai nước đều giả vờ như đang tranh cãi về những hòn đảo xa xôi, không có người ở và số phận của một viên thuyền trưởng tàu đánh cá bị bắt giam. Vài tuần sau tình hình ổn định lại, viên thuyền trưởng được thả, Nhật đưa ra lời xin lỗi tạm thời, đồng yên lên giá lại và dòng vận chuyển đất hiếm qua Nhật cũng được phục hồi. Người ta đã tránh được một hậu quả tồi tệ hơn thế, nhưng cả hai bên đều rút ra được những bài học và đều sẵn sàng mài kiếm cho lần đụng độ tiếp theo. Khi tham gia vào một cuộc chiến tiền tệ, bạn phải luôn đối mặt với những hậu quả ngoài ý muốn. Giả sử, một đợt phá giá nội tệ chẳng hạn xảy ra ở châu Âu, thành công với mục đích kỳ vọng và giúp hàng xuất khẩu từ châu Âu rẻ hơn, từ đó xuất khẩu trở thành một động lực của tăng trưởng. Điều này tốt cho châu Âu. Song sau đó, việc chế tạo hàng hóa ở những nước khác phải chịu thiệt hại do mất thị trường, từ đó dẫn tới việc đóng cửa các nhà máy, giãn thời, phá sản và suy thoái. Suy thoái mở rộng sẽ khiến cho doanh số bán hàng của châu Âu giảm theo, không phải là do tỷ giá mà do người lao động ở những nước khác không đủ tiền để mua hàng xuất khẩu của châu Âu, ngay cả với những mức giá rẻ nhất. Ảnh hưởng suy thoái toàn cầu của những cuộc chiến tiền tệ có thể phải mất nhiều thời gian hơn mới xuất hiện, nhưng có lẽ đó chính là ảnh hưởng tiêu cực nhất. Vì thế, phá giá tiền tệ để đẩy mạnh xuất khẩu không hề là một vấn đề đơn giản. Nó có thể dẫn đến chi phí đầu vào gia tăng, những đợt phá giá trả đũa, những hàng rào thuế quan và cấm vận, suy thoái toàn cầu, v.v. xảy ra rất sớm sau đó. Với những hậu quả tiêu cực và những tác dụng ngoài ý muốn như thế, nhiều người có thể thắc mắc tại sao chiến tranh tiền tệ vẫn xảy ra. Chiến tranh tiền tệ có hại cho cả đôi bên khi kéo dài, và rốt cuộc thì không ai là người chiến thắng trong cuộc chơi này. Với bất kỳ một chính sách kinh tế nào, những yếu tố lịch sử có thể có ích. Thế kỷ 20 được đánh dấu bằng hai cuộc chiến tranh tiền tệ lớn. Chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất diễn ra từ năm 1921 đến năm 1936, tức là gần như toàn bộ thời gian giữa hai cuộc thế chiến, bao gồm cả cuộc đại suy thoái. Và người ta rất hay gắn cuộc chiến tranh tiền tệ này với đại suy thoái. Chiến tranh tiền tệ lần thứ hai diễn ra từ năm 1967 đến năm 1987, cuối cùng được kết thúc bằng hai thỏa thuận quốc tế là Hiệp ước Plaza năm 1985 và Hiệp ước Louvre năm 1987, mà không biến chuyển thành những cuộc xung đột quân sự. Chiến tranh tiền tệ giống đa số các cuộc chiến tranh khác, ở chỗ nó không có những tiền đề hay nguyên nhân dễ thấy. Ba tiền đề quan trọng nhất của chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất là chế độ bản vị vàng từ năm 1870 đến năm 1914, việc hình thành hệ thống dự trữ liên bang vào năm 1907 đến năm 1913, Thế chiến thứ nhất và Hiệp ước Versailles năm 1914-1919. Tóm tắt ngắn gọn ba giai đoạn này sẽ giúp bạn đọc hiểu được những xung đột kinh tế xảy ra sau đó. Bản vị vàng từ năm 1870 đến năm 1914. Vàng đã là tiền tệ quốc tế ít ra từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên dưới triều đại của vua Croesus của Lydia vùng đất ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây hơn, nước Anh từng thiết lập một loại tiền tệ giấy đảm bảo bằng vàng, theo một tỷ giá cố định vào năm 1717. Hệ thống này kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau, cho đến tận năm 1931. Những cơ chế tiền tệ tương tự đều có thể được gọi là bản vì vàng, tuy khái niệm này không có một định nghĩa thống nhất. Hệ thống bản vì vàng có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc sử dụng tiền xu bằng vàng cho đến tiền giấy đảm bảo bằng vàng với những số lượng khác nhau. Về mặt lịch sử mà nói, khối lượng vàng dùng để đảm bảo cho tiền giấy dao động từ 20% đến 100%, và trong một vài trường hợp hiếm hoi, khi lượng vàng chính thức nhiều hơn so với lượng tiền phát hành, thì tỷ lệ này còn cao hơn cả 100%. Hệ thống bản vì vàng cổ điển trong giai đoạn từ năm 1870 đến năm 1914 có một vị trí duy nhất trong lịch sử của vàng đóng vai trò tiền tệ. Đây là giai đoạn hầu như không có lạm phát, hoặc chỉ có giảm phát tích cực ở các nước có nền kinh tế phát triển. Kết quả của những cách tân về kỹ thuật làm gia tăng năng suất và mức sống mà không làm gia tăng thất nghiệp. Đây là giai đoạn đầu tiên của toàn cầu hóa, có nhiều nét tương đồng với giai đoạn toàn cầu hóa thứ nhì, bắt đầu vào năm 1989 với sự kết thúc của chiến tranh lạnh. Toàn cầu hóa giai đoạn thứ nhất được nhớ tới bởi những tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực truyền thông và giao thông. Những người làm ngân hàng ở New York có thể trao đổi công việc qua điện thoại với các đối tác ở London. Thời gian di chuyển giữa hai trung tâm tài chính này cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 7 ngày mà thôi. Những phát triển này lúc đó có thể chưa rộng khắp, song chúng đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho những thương mại và ngân hàng toàn cầu. Những trái phiếu phát hành ở Argentina, bảo lãnh ở London và mua bán ở New York tạo ra một mạng lưới dày đặc các tài sản và nợ gắn kết với nhau, theo một cách thức tương tự như ngày nay. Đứng đằng sau sự tăng trưởng và thương mại quốc tế chính là vàng. Hệ thống bản vì vàng đầu tiên không được hình thành ở các hội nghị quốc tế như trong thế kỷ 20, cũng không được các tổ chức đa phương áp đặt từ trên xuống. Bản vì vàng ngày xưa có vẻ giống như một câu lạc bộ do các quốc gia tình nguyện tham gia. Một khi đã tham gia, các quốc gia thành viên hành xử theo những quy tắc chung được mọi người hiểu rõ, mặc dù không được văn bản hóa. Không phải tất cả, nhưng nhiều quốc gia tham gia hệ thống này và họ đều tự do hóa tài khoản vốn. Các lực lượng thị trường thắng thế, can thiệp của chính phủ là rất nhỏ, tỷ giá ổn định. Một số quốc gia đã áp dụng bản vì vàng từ rất lâu, trước năm 1870, như Anh Quốc từ năm 1717 và Hà Lan từ năm 1818. Nhưng phải từ sau năm 1870 mới là giai đoạn nhiều nước cùng áp dụng hệ thống này. Từ đó câu lạc bộ bản vì vàng hình thành những đặc điểm riêng biệt. Các thành viên mới gồm có Đức và Nhật năm 1871, Pháp và Tây Ban Nha năm 1876, Áo năm 1879, Argentina năm 1881, Nga năm 1893 và Ấn Độ năm 1898. Về thực tế thì Hoa Kỳ cũng đã theo bản vì vàng từ năm 1832, khi họ bắt đầu đúc những đồng tiền bằng vàng với giá trị là 1 ao và quy đổi bằng 20 đô la vào thời đó. Tuy nhiên Mỹ cũng không chính thức áp dụng bản vì vàng trong việc quy đổi từ tiền giấy ra vàng, mãi cho đến khi đạo luật bản vì vàng ra đời vào năm 1900. Vì thế có thể xem Mỹ là nước cuối cùng tham gia hệ thống bản vì vàng cổ điển. Các nhà kinh tế khá nhất trí khi nói về những kết quả kinh tế thuận lợi của thời kỳ này. Giulio Gallarotti, sứ giả kinh tế và lý thuyết gia hàng đầu của thế kỷ bản vì vàng, đã tóm tắt ngắn gọn như sau trong tác phẩm The Anatomy of an International Monetary Regime, tạm dịch là mổ xẻ một cơ chế tiền tệ quốc tế. Trong phạm vi các quốc gia áp dụng bản vì vàng, trong giai đoạn 3 thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 19, hiếm khi xảy ra những luồng di chuyển vốn một cách bất thường, hiếm khi có những can thiệp về tỷ giá, thương mại quốc tế tăng trưởng kỷ lục, hầu như không có các vấn đề về cán cân thanh toán, vốn, tư liệu sản xuất và người lao động dịch chuyển dễ dàng, hầu như không có nước nào hủy bỏ khả năng chuyển đổi từ tiền giấy ra vàng, và nếu có thì cũng sớm quay lại, tỷ giá luôn được giữ trong giới hạn tương ứng của vàng và có rất ít xung đột về chính sách giữa các nước. Việc đầu cơ mang tính chất bình ổn, tức là hành vi đầu tư có xu hướng đem tỷ giá quay trở lại trạng thái cân bằng nếu như các đồng tiền bị định giá sai. Các điều chỉnh rất nhanh gọn, thanh khoản dồi dào, lòng tin của cả khu vực công và khu vực tư vào hệ thống tiền tệ quốc tế là rất lớn. Giá cả ổn định và có thể dự đoán trong dài hạn, lạm phát thấp. Viễn cảnh dài hạn trong sản xuất công nghiệp và tăng trưởng thu nhập là khả quan, thất nghiệp giữ ở mức khá thấp. Nhận xét rất tích cực trên đây của Gallarosti được tán đồng bởi một nghiên cứu khác của Ngân hàng Dự trữ Lloyds với kết luận thành tích kinh tế tại Hoa Kỳ và Anh trong giai đoạn bản vị vàng là tốt hơn so với giai đoạn phát triển tiền tệ theo luật định. Giai đoạn từ năm 1870-1914 là thời kỳ vàng son, xét theo khía cạnh tăng trưởng mà không có lạm phát, của cải và năng suất gia tăng tại các nước công nghiệp hóa và chế tạo hàng hóa. Một phần quan trọng giải thích cho tính hấp dẫn của bản vị vàng là tính đơn giản của nó. Trong hệ thống này, không nhất thiết phải có một ngân hàng trung ương, mặc dù ngân hàng trung ương có thể thực hiện một số chức năng nhất định. Và thực tế thì ngay nước Mỹ cũng không có ngân hàng trung ương trong thời kỳ bản vị vàng. Khi tham gia vào câu lạc bộ bản vị vàng, một quốc gia chỉ đơn giản là tuyên bố rằng đồng tiền giấy của họ có giá trị bằng một khối lượng vàng nhất định nào đó, và rằng họ sẵn sàng mua hay bán vàng với mức giá đó để đổi lấy tiền giấy và phát hành với bất kỳ số lượng nào từ các nước thành viên khác. Quá trình mua bán vàng ở mức giá gần với mức giá mục tiêu nhằm duy trì giá mục tiêu cũng tương tự như nghiệp vụ thị trường mở ngày nay. Nó có thể được ngân hàng trung ương thực hiện, mà cũng có thể do chính phủ thực hiện trực tiếp hay gián tiếp thông qua các đại diện tài khoá như ngân hàng và nhà kinh doanh tiền tệ. Mỗi nhà kinh doanh tiền tệ được ủy quyền đều phải có quyền tiếp cận một lượng vàng nhất định, với sự hiểu biết rõ ràng khi thị trường hỗn loạn sẽ cần nhiều vàng hơn để đổi cho người dân. Mặc dù chính phủ có can thiệp, song sự can thiệp này được thực hiện một cách minh bạch và mang tính bình ổn hơn là thao túng thị trường. Đối với tài chính quốc tế, lợi ích của hệ thống này nằm ở chỗ khi giá trị của hai đồng tiền được neo với một khối lượng vàng nhất định, tỷ giá giữa hai đồng tiền cũng được neo lại với nhau. Quá trình ràng buộc lẫn nhau này không đòi hỏi sự có mặt của các thể chế như là IMF hay là G20 như hiện nay. Trong thời kỳ bản vị vàng cổ điển, thế giới được hưởng lợi từ sự ổn định của các loại tiền tệ và giá cả, mà không cần có cơ chế giám sát lẫn nhau hay là việc lập kế hoạch của các ngân hàng trung ương. Một lợi thế nữa của bản vị vàng là bản chất tự quay về trạng thái cân bằng. Không chỉ xét trên các nghiệp vụ thị trường mở hàng ngày, mà ngay cả khi xét tới những sự kiện lớn hơn như việc thay đổi sản lượng khai thác và sản xuất vàng. Nếu nguồn cung vàng tăng nhanh hơn so với năng suất của xã hội. Điều đã từng xảy ra khi người ta khám phá được những mỏ vàng tại Nam Phi, ở Úc và khu vực Juken trong giai đoạn từ năm 1886 đến năm 1896. Mức giá hàng hóa sẽ tạm thời tăng lên. Tuy nhiên điều này sẽ dẫn tới việc gia tăng chi phí cho các nhà sản xuất vàng, từ đó làm giảm sản lượng vàng và sau cùng là tái thiết lập xu thế ổn định giá cả trong dài hạn. Ngược lại, nếu năng suất kinh tế tăng nhanh do công nghệ mới, giá cả hàng hóa sẽ giảm tạm thời, có nghĩa là sức mua của đồng tiền tăng lên. Điều này khiến cho những người giữ vàng bán vàng ra, các nhà sản xuất vàng nỗ lực khai thác hơn. Sau cùng thì nguồn cung vàng gia tăng và quay trở lại tình trạng ổn định giá cả. Trong cả hai trường hợp, những cú sốc tạm thời về cung và cầu vàng dẫn tới những thay đổi trong hành vi của các thành viên thị trường. Những thay đổi này sẽ tái lập tình trạng ổn định về giá cả trong dài hạn. Trong thương mại quốc tế, các yếu tố cung cầu cũng cân bằng theo cách thức tương tự. Một quốc gia có tình hình thương mại cải thiện khi giá xuất khẩu vượt giá nhập khẩu sẽ bắt đầu có thặng dư thương mại. Thặng dư của quốc gia này sẽ được phản ánh bằng thặng dư của quốc gia khác. Những nước có điều kiện thương mại kém thuận lợi hơn, quốc gia thâm hụt sẽ thanh toán cho quốc gia thặng dư bằng vàng. Điều này dẫn tới việc cung tiền sẽ giảm ở quốc gia thâm hụt thương mại và tăng ở quốc gia thặng dư. Quốc gia thặng dư với cung tiền gia tăng sẽ bị lạm phát. Ngược lại, quốc gia thâm hụt bị giảm phát. Tình trạng lạm phát và giảm phát tại các đối tác thương mại này sẽ mau chóng làm đảo ngược các điều kiện thương mại ban đầu. Cụ thể, hàng xuất đi từ quốc gia thặng dư ban đầu sẽ trở nên đắt đỏ hơn, trong khi hàng xuất đi từ quốc gia thâm hụt sẽ rẻ đi. Sau cùng thì quốc gia thặng dư sẽ bị thâm hụt thương mại, còn quốc gia lúc đầu thâm hụt này sẽ trở nên thặng dư. Lúc này vàng sẽ quay đầu trở lại quốc gia đã mất vàng lúc trước. Các nhà kinh tế gọi đây là cơ chế chảy vàng. Quá trình tự cân bằng, vận hành mà không cần có sự can thiệp của ngân hàng trung ương. Tạo điều kiện cho quá trình đó là những người kinh doanh chênh lệch giá, mua vàng rẻ ở nước này và bán vàng đắt ở nước khác. Việc kinh doanh này cũng theo đúng luật chơi, bao gồm những quy tắc và cách làm được các bên thấu hiểu, tất cả dựa trên lợi ích song phương, lý trí thông thường cũng như lợi nhuận từ quá trình kinh doanh chênh lệch giá. Không phải yêu cầu nào cũng được thanh toán ngay lập tức bằng vàng vật chất. Hầu hết giao dịch thương mại quốc tế được tài trợ bởi thương phiếu và tín dụng thư. Những công cụ này sẽ tự thanh toán khi người mua nhận hàng hóa và bán hàng để lấy tiền mặt mà không cần bất kỳ sự chuyển vàng vật chất nào. Dự trữ vàng có tác dụng như một mỏ neo hay nền tảng cho toàn bộ hệ thống hơn là một phương tiện trao đổi. Tuy nhiên đây chính là một mỏ neo rất hữu hiệu trong việc ngăn chặn hành vi đầu cơ tiền tệ, cũng như cung cấp cho các thành viên thị trường một mức độ chắc chắn nhiều hơn về giá trị sau cùng của các giao dịch của họ. Hệ thống bản vị vàng cổ điển là hiện thân cho kỷ nguyên thịnh vượng trước Thế chiến thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918. Hệ thống bản vị hối đoái vàng sau đó, vào những năm 1920, theo suy nghĩ của nhiều người, chỉ là nỗ lực nhằm quay lại thời tiền chiến vàng son mà thôi. Tuy nhiên, những nỗ lực sử dụng lại mức giá vàng trước chiến tranh đã bị phá hỏng bởi hàng núi nợ nần và những sai lầm về chính sách đã biến hệ thống bản vị hối đoái vàng trong những năm 1920 trở thành cỗ máy giảm phát và suy thoái. Kể từ năm 1914, thế giới đã không còn thấy sự vận hành của bản vị vàng thuần túy trong nền tài chính quốc tế nữa. Sự hình thành hệ thống dự trữ liên bang 1907-1913. Tiền đề thứ hai của cuộc chiến tranh tiền tệ là việc hình thành hệ thống dự trữ liên bang tại Hoa Kỳ vào năm 1913. Bản thân sự kiện này cũng có những tiền đề của nó, và chúng ta cần nhìn trở lại xa hơn, đến tận thời gian cơn hoảng loạn từ năm 1907. Cơn hoảng loạn này bắt đầu trong bối cảnh một số ngân hàng tại New York, kể cả một trong những ngân hàng lớn nhất là Knickerbocker Trust, nỗ lực bất thành trong việc lũng đoạn thị trường đồng. Khi tin tức về việc Knickerbocker liên quan đến mưu đồ nói trên vỡ lở, một đợt đổ xô đến ngân hàng rút tiền đã xảy ra. Nếu vụ Knickerbocker xảy ra ở những thị trường bình tĩnh hơn, thì có lẽ phản ứng thị trường đã không hỗn loạn như vậy. Nhưng thị trường Mỹ lúc đó đã rất hoang mang và dao động sau những mất mát thua lỗ do trận động đất San Francisco năm 1906. Thất bại của Knickerbocker chỉ là một sự khởi đầu cho một vết dầu loang của sự mất lòng tin trên diện rộng, dẫn tới một sự sụp đổ nữa của thị trường chứng khoán. Nhiều cuộc đổ xô rút tiền tại các ngân hàng và cuối cùng là khủng hoảng thanh khoản toàn diện, đe dọa tính ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính. Nguy cơ này chỉ được ngăn chặn bằng một hành động tập thể của các đại gia ngành ngân hàng lúc bấy giờ, dưới hình thức một gói giải cứu tài chính tư nhân do Morgan tổ chức, trong một diễn biến kịch tính nhất trong toàn bộ lịch sử tài chính Mỹ. Ông trùm Morgan triệu tập các chủ ngân hàng lớn tới nhà riêng của ông tại khu vực Murray Hill gần Manhattan và tuyên bố không cho ai ra về chừng nào mọi người chưa thống nhất một kế hoạch giải cứu bao gồm những cam kết tài chính cụ thể của từng ngân hàng nhằm mục đích giành lại niềm tin của thị trường. Kế hoạch giải cứu này đã có hiệu quả, nhưng thị trường cũng phải gánh chịu những thua lỗ và xáo trộn vô cùng to lớn. Hậu quả của đợt hỗn loạn nổi tiếng năm 1907 là các ngân hàng tư nhân tham gia vào cuộc giải cứu nói trên đều thống nhất rằng nước Mỹ khi đó cần có một ngân hàng trung ương do chính phủ thành lập. Ngân hàng này có khả năng phát hành tiền hoặc các công cụ tài chính tương đương để giải cứu hệ thống ngân hàng tư nhân khi được yêu cầu. Các ngân hàng cần một thiết chế do chính phủ tài trợ, có khả năng cho họ vay một số lượng tiền mặt, không giới hạn với nhiều loại tài sản thế chấp khác nhau. Họ cũng nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng sẵn có một ông trùm ngân hàng cỡ như ngài Morgan. Hơn nữa, những đợt khủng hoảng trong tương lai có thể cần những giải pháp vượt ra ngoài nguồn lực và tài năng của chính Morgan. Nước Mỹ cần có một ngân hàng trung ương với vai trò người cho vay cuối cùng, với số lượng không giới hạn cho các ngân hàng tư nhân để có thể đối phó với những đợt khủng hoảng trong tương lai. Thực ra thì nước Mỹ vốn có thiện cảm với các ngân hàng trung ương từ rất lâu trước đó. Trước năm 1913, đã từng có hai nỗ lực xây dựng cái gọi là ngân hàng trung ương trong chiều dài lịch sử của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên là việc ngân hàng Hoa Kỳ được cấp phép bởi quốc hội theo đề xuất của Alexander Hamilton vào năm 1791. Tuy nhiên, giấy phép hoạt động này hết hạn vào năm 1811 dưới nhiệm kỳ của Tổng thống James Madison, và dự luật tái cấp phép cho ngân hàng này bị bác bỏ với cách biệt vỏn vẹn một lá phiếu tại quốc hội. 5 năm sau đó, chính Tổng thống Madison chủ trì việc cấp phép cho đệ nhị ngân hàng Hoa Kỳ thông qua quốc hội. Tuy nhiên, giấy phép lần thứ hai này cũng chỉ có giá trị trong vòng 20 năm và cần được gia hạn vào năm 1836. Khi đến thời gian gia hạn giấy phép của đệ nhị ngân hàng Hoa Kỳ, việc này bị phản đối không chỉ ở quốc hội mà còn ngay cả Nhà Trắng. Một phần trong chiến dịch tranh cử năm 1832 của Tổng thống Andrew Jackson là dựa trên đề xuất hủy bỏ ngân hàng này. Sau một cuộc tranh luận gay gắt ở tầm quốc gia, bao gồm cả việc Tổng thống Jackson ra lệnh rút toàn bộ các khoản tiền gửi của Bộ Ngân Khố ra khỏi đề nghị ngân hàng để đem gửi các ngân hàng do các tiểu bang cấp phép. Quốc hội thông qua việc tái cấp phép các đề nghị ngân hàng Hoa Kỳ, Jackson phủ quyết điều này, và thế là việc tái cấp phép bị hủy bỏ. Những phản đối về mặt chính trị đối với hai ngân hàng quốc gia nói trên đều do việc mất lòng tin vào quyền lực tài chính tập trung, cũng như niềm tin rằng việc phát hành tiền giấy sẽ tạo ra bong bóng tài sản, dẫn đến lạm phát do tín dụng ngân hàng trở nên dễ dàng. Từ năm 1836 đến năm 1913, gần 8 thập kỷ thịnh vượng chưa từng có trôi qua, với những cát tân và tăng trưởng kinh tế, nước Mỹ hoàn toàn không có ngân hàng trung ương. Còn bây giờ, trong đống đổ nát thực tế của trận động đất năm 1906, tại San Francisco và đống đổ nát tài chính của cuộc hỗn loạn năm 1907, người ta lại nỗ lực xây dựng một ngân hàng trung ương. Hiểu rằng công chúng vẫn chưa tin tưởng vào thế chế này, nhưng người ủng hộ ý tưởng, dẫn đầu là Morgan, Rockefeller và Jacob Stripp, hiểu rằng cần có tổ chức một chiến dịch vận động và giáo dục quần chúng để có được sự ủng hộ cần thiết. Bảo vệ chính trị cho nhóm này là Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Nelson Aris, đến từ Rhode Island, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, cũng là người ủng hộ dự luật năm 1908, thành lập Ủy ban Tiền tệ Quốc gia. Sau vài năm, Ủy ban này là nơi tổ chức nhiều nghiên cứu, tài trợ cho các sự kiện, bài phát biểu, liên kết với các hiệp hội nghề nghiệp danh tiếng của các nhà kinh tế và khoa học chính trị. Tất cả đều nhắm tới mục đích quảng bá cho ý tưởng thành lập một ngân hàng trung ương hùng mạnh. Tháng 9 năm 1909, Tổng thống William H. Taft công khai đề xuất việc xem xét hỗ trợ thành lập một ngân hàng trung ương. Cùng tháng này, tạp chí Phố Wall Journal tung ra một loạt bài xã luận nhan đề A Central Bank of Israel ủng hộ việc thành lập ngân hàng trung ương. Đến mùa hè năm sau, những nền tảng cần thiết về chính trị cũng như công luận đã được hình thành, chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch cụ thể cho một ngân hàng trung ương mới. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại là một trong những chương kỳ lạ nhất trong lịch sử ngành tài chính. Thượng nghị sĩ Aris, nhà bảo trợ chính cho các dự thảo luật lập nên ngân hàng trung ương. Song dự thảo đó phải làm sao để thỏa mãn với ngân hàng New York, vốn vẫn còn chao đảo sau đợt hỗn loạn năm 1907 và luôn tìm kiếm một người cho vay cuối cùng để giải cứu họ trong trường hợp khủng hoảng nổ ra lần nữa. Cần có một ủy ban gồm các nhà ngân hàng để dự thảo kế hoạch thành lập cho ngân hàng trung ương. Đến tháng 11 năm 1910, Aldrich chủ trì một cuộc họp với sự tham gia của một số đại diện các ngân hàng của phố Wall và Abraham Bias Andrew, người vừa được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngân khố. Các nhà ngân hàng tham gia buổi họp này gồm có Paul Webern, Frank Vanderlist từ National City Bank of New York, ngân hàng do Rockefeller kiểm soát, Charles Norton từ First National Bank of New York, ngân hàng do Morgan kiểm soát, và Henry Davison, thành viên cao cấp nhất, quyền lực nhất tại Morgan Company, chỉ đứng sau chính Morgan mà thôi. Thứ trưởng Andrew là một nhà kinh tế học từ Đại học Harvard, người sẽ đóng vai trò tư vấn kỹ thuật cho nhóm cân bằng lợi ích giữa hai đại gia Morgan và Rockefeller. Andrews đề nghị các đại diện hẹn gặp nhau vào lúc trời tối tại một khu vực khá tách biệt gần đường ray xe lửa Hoboken, New Jersey, nơi có một chiếc xe riêng đang đợi họ. Mọi người được yêu cầu đến nơi hẹn một cách riêng rẽ và bằng mọi cách phải tránh sự chú ý của đám phóng viên. Khi đã lên tàu, họ chỉ gọi nhau bằng tên riêng để những người khuân vác không nhận ra, rồi đi tám với bạn bè hay cánh phóng viên. Thậm chí, một số vị còn sử dụng tên giả để tăng cường mức độ phòng gian bảo mật. Sau 2 ngày trên tàu lửa, họ tới Brunswick, Georgia, một địa điểm trên bờ Đại Tây Dương ở khoảng giữa Savannah và Jacksonville, Florida. Từ đây họ tiếp tục di chuyển tới đảo Jekyll và vào nghỉ tại câu lạc bộ đảo Jekyll do chính Morgan sở hữu một phần. Nhóm người này sẽ làm việc suốt một tuần để thảo ra dự luật Aldrich, đó là phác thảo đầu tiên của hệ thống dự trữ liên bang Mỹ. Phải mất thêm 3 năm nữa để thông qua đạo luật dự trữ liên bang. Đây là cái tên chính thức của dự luật Aldrich nói trên. Kết quả của kế hoạch đảo Jekyll, đạo luật này được thông qua với đa số áp đảo tại Quốc hội vào ngày 23 tháng 12 năm 1913, chính thức có hiệu lực từ tháng 11 năm 1914. Đạo luật dự trữ liên bang năm 1913 bao hàm rất nhiều ý tưởng do Aldrich và Webber khởi xướng để chống lại sự phản đối với mô hình ngân hàng trung ương tại Mỹ. Thể chế mới này sẽ không mang tên ngân hàng trung ương mà được gọi là hệ thống dự trữ liên bang. Đây cũng không phải là một thể chế riêng lẻ, mà là một tập hợp các ngân hàng dự trữ của từng khu vực, được điều hành bởi một ban thống đốc. Các thành viên của ban hoặc hội đồng do Tổng thống đề cử và Quốc hội phê chuẩn, chứ không phải là do các ngân hàng bầu lên. Tổng quan mà nói, cơ chế này có vẻ tản quyền và chịu sự kiểm soát của các viên chức được bầu lên một cách dân chủ. Tuy nhiên bên trong kế hoạch này lại là một cơ chế khác, mà về mặt thực tế thì khá tương đồng với ý định ban đầu của nhóm Aldrich trên đảo Jekyll. Chính sách tiền tệ thực hiện thông qua nghiệp vụ thị trường mở sẽ chịu sự tác động lớn nhất của ngân hàng dự trữ liên bang New York, bởi Fed chủ yếu giao dịch với các ngân hàng và định chế tài chính lớn tại New York. Ngân hàng dự trữ liên bang New York được điều hành bởi một hội đồng quản trị và thống đốc do các cổ đông, chứ không phải là chính trị gia bầu ra, mà những cổ đông này lại do các ngân hàng lớn ở New York kiểm soát. Kết quả là dường như có một Fed bên trong Fed do các ngân hàng ở New York khống chế và tuân theo các mục tiêu của họ, bao gồm cả việc cấp tín dụng dễ dàng cho các gói giải cứu khi cần thiết. Một số đặc tính nói trên được thay đổi trong những tu chỉnh luật vào thập niên năm 1930, tập trung quyền lực vào tay của ban thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang tại thủ đô Washington. Trong những năm gần đây, thành phần của hội đồng này đa số không phải là những nhà ngân hàng, mà là các nhà kinh tế, luật sư. Tuy nhiên điều khôi hài là bản thân họ còn thiên về chính sách giải cứu và nới lỏng tín dụng hơn chính những ngân hàng trước kia. Tuy nhiên, ít ra thì trong những năm 1920, hệ thống dự trữ liên bang chịu ảnh hưởng lớn của ngân hàng dự trữ liên bang New York với bàn tay sắt của Benjamin Strong, người giữ vị trí chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York từ năm 1914 đến khi ông ta qua đời năm 1928. Strong là truyền nhân của Henry Davison, cũng như của chính Morgan. Do đó ảnh hưởng của Morgan lên ngân hàng trung ương non trẻ của nước Mỹ là rất to lớn. Lịch sử thường lặp lại. Nhiều thập kỷ sau, cuộc họp trên đảo Jenkins, National City Bank của Frank Vandelis và First National Bank của Charles Norton sáp nhập trở thành First National City Bank of New York. Ngân hàng này sau đó tiếp tục rút ngắn tên gọi, trở thành Citibank. Năm 2008, Citibank nhận được khoản tiền giải cứu lớn nhất mà Fed từng dành cho một ngân hàng trong lịch sử. Như vậy, những nền tảng mà Vandelis, Norton và những cộng sự của ông đã dựng lên trên đảo Jenkins từ năm 1910 đã tỏ ra đủ bền vững để giải cứu chính ngân hàng của họ gần như một thế kỷ sau đó, đúng như dự liệu. Thế chiến thứ nhất và hiệp ước Versailles từ năm 1914 đến năm 1919. Tiền đề cuối cùng của chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất là sự nối tiếp của thế chiến thứ nhất, hội nghị hòa bình Paris và hiệp ước Versailles. Thế chiến thứ nhất kết thúc không phải là một sự đầu hàng của bên nào, mà kết thúc với một sự đình chiến hay thỏa thuận ngừng bắn. Khi đình chiến, người ta kỳ vọng các bên có thể tạm dừng thù địch và ngồi vào bàn thương lượng hòa bình. Nhưng trong một số trường hợp thì hòa hồi vẫn thất bại và tiếng súng lại tiếp tục trở lại. Thương lượng về một nền hòa bình lâu dài chính là mục tiêu của Hội nghị Hòa bình Paris năm 1919. Anh và Pháp hiểu rõ rằng đã đến lúc tính toán phí tổn cho cuộc chiến, và họ xem hòa hồi Paris chính là cơ hội tốt để áp những khoản chiến phí lên các nước bại trận như Đức và Áo. Tuy nhiên, thành công của thương lượng tại Paris không hề là một việc đương nhiên xảy ra. Tuy bộ binh và hải quân Đức bị đánh bại nặng nề vào tháng 11 năm 1918, tới mùa xuân năm 1919 vẫn chưa có hiệp ước hòa bình nào được ký kết. Đồng thời càng lúc càng ít thấy khả năng phe đồng minh muốn hay có thể tiếp tục cuộc chiến. Do đó, các cuộc thương lượng về bồi thường chiến phí vẫn dậm chân tại chỗ. Khả năng của phe đồng minh trong việc áp đặt các điều khoản của hiệp ước đã suy giảm dần trong thời gian từ tháng 11 năm 1918 đến tháng 3 năm 1919. Bây giờ, để buộc nước Đức chấp nhận các điều khoản hòa bình do phe đồng minh đưa ra, có lẽ quân đồng minh cần phải tràn ngập lãnh thổ Đức. Quy mô và nội dung của các khoản bồi thường chiến phí mà nước Đức phải gánh chịu là một trong những vấn đề đau đớn nhất tại Hội nghị Hòa bình Paris năm đó. Đầu tiên, Đức buộc phải nhường một số vùng lãnh thổ và tiềm năng công nghiệp của họ. Mặt khác, hầu như phần nhượng bộ nói trên càng nhiều thì nước Đức càng ít có khả năng thanh toán các khoản bồi thường chiến phí về tài chính mà họ cũng bị buộc phải trả. Pháp dòm ngó kho vàng của người Đức vốn đã lên tới 876 tấn vào thời điểm năm 1915. Trữ lượng này đứng hàng thứ tư thế giới sau Mỹ, Nga và Pháp. Tuy nhiên, người ta đơn thuần quan tâm tới việc người Đức có khả năng trả được bao nhiêu bồi thường chiến phí cho đồng minh. Thực tế thì bức tranh toàn cảnh phức tạp hơn rất nhiều. Khi mà các nước thắng, thua trong cuộc chiến thứ nhất đều đang lâm vào nợ nần. Như tác giả Margaret Macmillan đã viết trong tác phẩm Paris năm 1919, cả Anh và Pháp đều cho Nga vay một số tiền lớn. Số tiền này Nga đã không trả được sau khi cách mạng tháng 10 nổ ra. Những con nợ khác như Ý cũng mất khả năng trả nợ. Nhưng chính nước Anh cũng nợ Hoa Kỳ 4,7 tỷ đô la, Pháp thì nợ Mỹ 4 tỷ đô la và nợ Anh 3 tỷ đô la. Nói chung thì chẳng có con nợ nào có khả năng trả nợ. Toàn bộ hệ thống tín dụng và thương mại bị đóng băng. Như vậy, vấn đề không chỉ là việc Đức bồi thường chiến phí cho phe đồng minh, mà còn là mạng lưới hỗn độn của các khoản vay nợ lẫn nhau trong phe đồng minh. Việc cần làm lúc này là làm sao cho dòng tín dụng và thương mại chạy trở lại, Giải pháp tối ưu là đề nghị nước có tiềm lực tài chính mạnh nhất, đó là nước Mỹ, khởi động quy trình với các khoản cho vay và bảo lãnh mới, bên ngoài các khoản cho vay trước đây. Dòng thanh khoản mới này, cùng với những khu vực tự do thương mại, sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng cần thiết để chống lại gánh nặng nợ nần. Một phương pháp khác cũng được nhiều bên đề xuất là xóa toàn bộ các khoản nợ để làm lại từ đầu. Pháp có thể thấy khó xóa nợ cho Đức, nhưng nếu chính Pháp được Mỹ xóa nợ thì lại quá tốt, bởi vì tính đi tính lại, nếu cả hai điều trên cùng xảy ra, Pháp sẽ có lợi. Mỹ là chủ nợ đòi ráo riết hơn, trong khi khả năng thu nợ từ Đức là không cao. Tuy nhiên trên thực tế thì không có một giải pháp nào vừa nêu được xảy ra. Các nước mạnh, dẫn đầu là Anh và Pháp, đòi hỏi các nước yếu, chủ yếu là Đức, phải trả các khoản chiến phí bằng cả tiền mặt, vàng và hiện vật. Tính toán các khoản bồi thường cũng như cơ chế thanh toán của các khoản đó hầu như nhiệm vụ bất khả thi. Pháp, Bỉ, Anh muốn tính toán dựa trên những thiệt hại kinh tế thực tế, nhưng Mỹ lại thiên về cách tính dựa trên khả năng chi trả của kẻ bại trận, nước Đức. Tuy nhiên các số liệu thống kê về kinh tế ở Đức là rất tồi tệ, mù mờ, do đó rất khó có được những tính toán đáng tin cậy về khả năng trả nợ của họ. Ngược lại, việc đánh giá các khoản thiệt hại như Pháp, Bỉ và Anh đề nghị thì cũng khó hoàn thành trong ngắn hạn. Rất nhiều khu vực địa lý lúc này hoàn toàn không thể tiếp cận được, chứ chưa nói tới việc xác định chi phí của quá trình tái thiết. Ngay nội bộ phe đồng minh cũng có những tranh luận gay gắt, không kém những tranh luận với nước Đức về việc khoản bồi thường chiến phí được giới hạn ở những thiệt hại thực tế, hay bao gồm cả những chi phí tài chính như là lương hưu và lương lính. Cuối cùng, hiệp ước Versailles chẳng nêu ra được con số chính xác nào về khoản bồi thường chiến phí cả. Đây là kết quả của việc không thể tính toán ra một con số, cũng như không thể thống nhất về con số đó. Bất kỳ con số nào đủ cao để Pháp và Anh vừa lòng thì lại quá cao với người Đức và ngược lại. Những đề nghị của người Mỹ về việc các bên cần giữ thái độ vừa phải và thực tế hầu như không được ai đếm xỉa đến. Chính trị cục bộ thắng thế so với những khu vực kinh tế quốc tế. Thay vì thống nhất một con số bồi thường chiến phí cụ thể, người ta lập ra các ban chuyên gia để tiếp tục nghiên cứu vấn đề này và công bố kết luận trong những năm tiếp theo để làm cơ sở cho số tiền bồi thường thực sự. Cách làm này kéo dài được thời gian, nhưng vấn đề rắc rối nói trên thực chất chỉ được trì hoãn, rồi lại tiếp tục rối tung lên trong những năm 1920 với hệ thống bản vị vàng và những nỗ lực tái khởi động hệ thống tiền tệ quốc tế. Vấn đề bồi thường chiến phí đã trở thành cái thòng lòng bao quanh cổ hệ thống tài chính quốc tế trong suốt 15 năm sau đó. Kết luận. Đến năm 1921, mọi điều kiện đã sẵn sàng cho cuộc chiến tiền tệ hiện đại đầu tiên. Hệ thống bản vị vàng cổ điển giống như một thanh nam châm hay là ngôi sao Bắc Cực soi đường cho cuộc tranh luận về việc cần có một hệ thống như thế nào trong thập niên 1920 để tái khởi động dòng chảy vốn và thương mại quốc tế. Thế chiến thứ nhất và Hiệp ước Versailles đặt ra một yếu tố chưa từng là vấn đề quan trọng trong hệ thống bản vị vàng. Đó là các món nợ quốc gia khổng lồ, chồng chéo lẫn nhau và không có khả năng thanh toán, gây ra những trở ngại to lớn cho việc bình thường hóa dòng chảy của vốn, sự hình thành hệ thống dự trữ liên bang và vai trò của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, báo hiệu sự xuất hiện của Hoa Kỳ trên vũ đài tiền tệ quốc tế như là một đối tác hùng mạnh, chứ không chỉ góp mặt cho có mà thôi. Tiềm năng mà Fed có thể tái tạo thanh khoản cho toàn bộ hệ thống bằng việc in thêm đồng nội tệ, tức là đô la Mỹ, đã bắt đầu ló dạng. Đầu thập niên 1920, những hoài vọng về bản vị vàng, sự căng thẳng với những khoản bồi thường chiến phí không trả được, cùng những lo ngại về khả năng của Fed đã dẫn đến việc hình thành một hệ thống tiền tệ quốc tế mới và diễn tiến của chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 3, hồi ức về một thời kỳ vàng son. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 4, chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất 1921-1936 ở file sau.